Giả cán bộ, chương 322, nhờ cậy. Góc truyện audio.com, vợ Hồ Tự Lập cùng Hồ Tự Lập sinh sống vài thập niên, đối với tính tình Hồ Tự Lập đúng là rõ như lòng bàn tay, nếu như thằng nhóc này dễ đối phó mà nói, Hồ Tự Lập chắc chắn không phải tức giận như thế. Chính bởi vì thằng nhóc này khó đối phó, Hồ Tự Lập mới có thể sinh ra tức giận lớn như vậy. Hồ Tự Lập hừ lạnh một tiếng, nói, còn không phải cái thằng mới tới ban kỷ luật thanh tra tỉnh, thằng Dương Tử Hiên kia sao, vậy mà dám sai người đến thăm dò các khoản chi trong cục công an chúng tôi, phỏng chừng đã phát hiện không ít vấn đề còn làm cả chuyện ghi chép nữa. Sắc mặt bà vợ khẽ biến đổi, hỏi, nghiêm trọng như vậy sao? Vậy lần này chẳng phải các anh sẽ gặp phải phiền toái lớn à? Hồ Tự Lập thở dài, chuyện này có thể nghiêm trọng cũng có thể không nghiêm trọng, mấu chốt là phải xem thái độ Dương Tử Hiên, tổ trưởng kiểm tra này. Dù sao, báo cáo cuối cùng đệ trình tỉnh ủy kiểm tra viết ra sao, ghi tới trình độ nào, đều là nằm dưới sự giám sát và điều khiển của Dương Tử Hiên, tổ trưởng tổ kiểm tra này. Chỉ cần Dương Tử Hiên tha một con đường đối với cục công an, báo cáo kiểm tra vẫn có thể rất dễ nhìn. Nếu như hắn không uống rượu đắc tội Dương Tử Hiên, vậy thì còn khả năng nhờ cậy Dương Tử Hiên, bảo hắn viết trên báo cáo cuối cùng dễ nghe một chút, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Nhưng hiện tại xem ra, loại tình huống này không thể nào xuất hiện, hắn xem như đã triệt để đắc tội Dương Tử Hiên rồi, tuy Hồ Tự Lập không hề sợ Dương Tử Hiên, nhưng muốn vượt qua cửa ải khó lần này, hắn vẫn phải hao phí không ít tâm tư. Nghĩ tới đây, Hồ Tự Lập hạ quyết tâm, cầm điện thoại trên mặt bàn lên, do dự một chút, vẫn bấm điện thoại. Alo, Nhậm Bí Thư sao, tôi là Cục Công an Hồ Tự Lập, đêm khuya như vậy còn quấy nhiễu ngài, thật đúng là xấu hổ, là như vậy tôi muốn báo cáo với ngài một sự kiện. Bí thư, tôi cảm thấy tổ trưởng tổ kiểm tra tỉnh ủy Dương Tử Hiên này có dụng tâm rất hiểm ác. Lúc trước hắn thông báo, nói vài ngày nữa sẽ tới kiểm tra, hết lần này tới lần khác, hắn lại không tới kiểm tra, đợi cho chúng tôi đều buông lỏng cảnh giác rồi, hắn mới đến cục công an chúng tôi, làm ra chuyện đột nhiên tập kích, đây không phải rõ ràng là nhằm vào sao, đây là muốn đẩy cục công an thành phố Từ Kim chúng tôi vào chỗ chết mà. Đối với việc chỉnh đốn bầu không khí, tôi cảm thấy Dương Tử Hiên làm việc càn rỡ như vậy ảnh hưởng sẽ rất không tốt, cũng vi phạm ước nguyện ban đầu khi tỉnh ủy làm ra cái hoạt động kiểm tra này, không thể đánh đồng việc kiểm tra với ân oán tư nhân, đúng vậy không, cho nên tôi muốn xin Nhậm Bí Thư và thị ủy các ngài ra mặt hướng tỉnh ủy báo cáo thoáng trách cứ tác phong công tác của Dương Tử Hiên này một tí, có thể hủy bỏ chức vụ tổ trưởng tổ kiểm tra tỉnh ủy của hắn thì càng tốt. Hồ Tự Lập thao thao bất tuyệt trách cứ Dương Tử Hiên ở trong điện thoại. Một đầu khác điện thoại là Bí Thư thị ủy thành phố Từ Kim, thành thị cấp phó tỉnh cực kỳ quan trọng trong bản đồ chiến lược quốc gia, Nhậm Đoàn. Nhậm Đoàn lúc này vẫn còn đang ngồi trên bàn công tác, phê duyệt một ít văn bản tài liệu quan trọng, nhận được điện thoại Hồ Tự Lập vẫn chưa nói lời nào, liền nghe được Hồ Tự Lập không ngừng thao. Thao bất tuyệt trách cứ, lông mày liền nhíu lại. Đối với những lời Hồ Tự Lập trách cứ Dương Tử Hiên, Nhậm Đoàn không có ấn tượng gì, dù sao, Nhậm Đoàn cũng là thường ủy tỉnh ủy, quyền nói chuyện ở tầng hạch tâm La Phù tỉnh cũng cực kỳ có trọng lượng, không có khả năng chú ý đến Dương Tử Hiên, một cán bộ cấp phó sở. Cán bộ cấp bậc cấp phó sở tựa như Dương Tử Hiên, tại La Phù tỉnh này, không nói là nhiều khắp nơi trên đất nhưng ít ra cũng thuộc dạng vừa nắm đã được một bó to, Nhậm Đoàn không có ấn tượng cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là tuy Nhậm Đoàn không biết Dương Tử Hiên này là thần thánh phương nào, nhưng đối với Hồ Tự Lập, hắn lại không dám khinh thường. Nhậm Đoàn cũng đã có một đoạn thời gian nhậm chức bí thư thị ủy thành phố Từ Kim rồi, nhưng lại không cách nào tiến hành chỉnh hợp hữu lực đối với các đại thế lực chính trị trong cả thành phố Từ Kim. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thế lực chính trị thành phố Từ Kim thật sự là quá phức tạp, không ít đại lão trung ương đều chuyển một ít thân tín của mình tới thành thị cấp phó tỉnh tiến hành rèn luyện bồi dưỡng, mưu cầu tiến thêm một bước phát triển. Mà thiết kế ngay đến đây, nhậm chức thị trưởng thành phố Từ Kim, lại càng làm cho thế lực chính trị thành phố Từ Kim phức tạp hơn, làm cho khô nước vốn đã cực kỳ đục trở nên càng thêm đục ngầu hơn. Nhậm Đoàn luôn muốn thu giữ công an, cơ quan cường lực này vào trong lòng bàn tay, nhưng làm gì được, vô luận là Hồ Tự Lập hay là bí thư chính pháp ủy Chu Anh Thạch đều là loại người dầu muối không vào, Nhậm Đoàn cũng tìm không thấy lý do để động đến hai người kia, kế hoạch thu vào làm người dưới. Tuyến cũng chỉ có thể một mực gác lại. Không nghĩ tới, lần này Hồ Tự Lập vậy mà lại chủ động gọi điện thoại đến, xin hắn giúp đỡ, đây chính là một cơ hội cực kỳ tốt. Tự Lập, tình huống cậu nói, tôi đã biết rồi. Nhậm Đoàn nói một tiếng, tình huống cậu phản ánh tôi sẽ nói với Chu Bí Thư, cũng sẽ trọng điểm nói chuyện cùng với Bí Thư Ban Kỷ luật Thanh tra tỉnh Trương Luân, để cho bọn họ ra mặt thoáng phê bình tác phong công tác của Dương Tử Hiên một tí. Tự Lập, cậu là nhân vật lão làng ở thành phố Từ Kim chúng ta, lão đồng chí đã ở công tác vài thập niên chiến tuyến công an, không có công lao cũng có khổ lao. Thị ủy chúng tôi đều nể trọng cậu, Dương Tử Hiên dẫn đầu tổ kiểm tra, dày vò cục công an các cậu như vậy, xác thực là không nên. Nhậm Đoàn bắt đầu an ủi Hồ Tự Lập, Hồ Tự Lập là nhân, vật ra sao thoáng cái đã nghe ra ý ở ngoài lời của Nhậm Đoàn rồi, vội vàng tỏ thái độ, nói. Bí thư nói quá lời, cục công an chúng tôi vẫn phải nghe theo ý kiến ngài và các lãnh đạo thị ủy đưa ra, để khai triển, mở rộng công tác nha, nói cái gì mà nể trọng sẽ làm chúng tôi xấu hổ. Nhậm Đoàn hiểu ý cười một tiếng rồi nói. Tự Lập, đêm nay cậu cứ từ từ ngủ một giấc, ngày mai sẽ có kết quả, tối nay hoặc là sáng mai, tôi sẽ nói vài câu với Trương Luân bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh, cậu không cần có gánh nặng tâm lý. Hồ Tự Lập vội vàng nói vài câu cảm ơn, sau đó mới cúp điện thoại, bà vợ vội vàng bu lại, hỏi. Nhậm bí thư nói thế nào? Hồ Tự Lập hừ lạnh một tiếng, con cáo già này có thể nói thế nào đây? Lần này xin hắn hỗ trợ, xem như thiếu hắn một món nợ nhân tình, chưa trả, sẽ mãi còn đó. Tôi biết, rõ, hắn một mực nghĩ đến chuyện khống chế cục công an trong tay, đáng tiếc trước kia tôi một mực làm việc cẩn thận, cáo già Nhậm Đoàn này không nhúng tay vào nổi, lần này tôi cầu hắn hỗ trợ, mở đầu cơ hội nhúng tay này cho hắn, chỉ sợ không qua bao lâu nữa, phỏng chừng tôi sẽ bị Nhậm Đoàn nắm mũi dẫn đi ở cục công an, trở thành tay chân và hộ vệ chính trị cho hắn rồi. Hồ Tự Lập thở dài nói. Vì làm một chuyện chống đỡ Dương Tử Hiên này, tôi đúng là đã đưa ra hết tiền vốn, lỗ lớn rồi, ngay cả địa bàn cũng bị người ta chiếm. Buông điện thoại Tô Ban Mai gọi đến, Dương Tử Hiên nhẹ nhàng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cửa hàng chuyên kinh doanh điều hòa của Dương Ban Mai Xích đã được thuận lợi khai trương tại khu vực phồn hoa nhất thành phố Từ Kim. Mặc dù không tuyên truyền quảng cáo mang tính oanh tạc gì, nhưng lại có một phong cách riêng, trong ngoài cửa hàng lắp đặt rất nhiều thiết bị điều hòa, để người đi qua đường cũng có thể hưởng thụ cơn gió mát lạnh. Điều này làm cho cửa hàng chuyên kinh doanh điều hòa của Dương Ban Mai Xích từ lúc sáng sớm đã rất đông khách. Không ít người đều là ôm tâm tính trời nóng thì đi vào cửa hàng Dương Ban Mai Xích để hưởng thụ điều hòa miễn phí, chỉ muốn đi dạo một vòng trong cửa hàng, nhưng đi dạo rồi, không ít người bắt đầu động tâm ôm một cái về nhà. Cách chương.